Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, Thiết Phiến Công Chúa. Hồng Hải Nhi duy nhất một lần tối đa cũng liền có thể phóng xuất ra 16 khỏa lưu lưu cầu. Liền 16 khỏa lưu lưu cầu đều không giết tới người. Hắn đã không có nó thủ đoạn gì, mọi người toàn lực phát ra. Hồng Hải Nhi lượng máu sụt giảm, 10 triệu, 1 triệu sau đó trong nháy mắt giảm bớt vì một điểm. Các ngươi khi dễ ta. Oa oa oa, Hồng Hải Nhi lại ngồi dưới đất gào khóc lên. Hài tử của ta, một bộ váy đỏ mỹ lệ nữ tử từ trên trời giáng xuống. Nàng rơi xuống Hồng Hải Nhi bên người, chính là Thiết Phiến Công Chúa. Mẫu thân, người rốt cục tới cứu ta. Mẫu thân, những người này khi dễ ta, người giúp ta giết bọn họ. Hồng Hải Nhi bổ nhào vào mẫu thân mình trong ngực. Tiểu Hồng, bọn họ là người ân nhân cứu mạng a, chính là những thứ này dũng sĩ đem ngươi theo trong lúc nguy nan giải cứu ra. Hài tử, ngươi phải cảm tạ bọn họ. Thiết Phiến Công Chúa thâm thía nói ra, bọn họ là địch nhân. Ngươi không phải mẫu thân của ta, ta không để ý tới ngươi, ta đi tìm phụ thân. Nói, Hồng Hải Nhi đẩy ra Thiết Phiến Công Chúa, quang ảnh lóe lên, đúng là đột nhiên biến mất. Thiết Phiến Công Chúa một mặt đau thương, nàng nhìn về phía Tô Dương một hàng, thê tiếng nói, chư vị dũng sĩ, có thể đem hài tử của ta theo hỏa diễm ác ma trong tay giải cứu ra sao? Nghe nói như thế thời điểm, mọi người bên tai liền nghe được đến từ hệ thống nhắc nhở. Là phó bản nhiệm vụ, nội dung là giết chết hỏa diễm ác ma trợ giúp Thiết Phiến Công Chúa cứu trở về Hồng Hải Nhi. Tiếp nhận, mọi người tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Cảm ơn, Thiết Phiến Công Chúa hướng mọi người cúi người hành lễ. Sau đó cũng biến mất, Độc Tự Khinh Cuồng đi lên trước đánh mở bảo dương. Bởi vì là cái thứ nhất boss, khen thưởng đồ vật chỉ có thể nói là được thông qua. Đi cửa thứ hai, Độc Tự Khinh Cuồng xác nhận truyền tống. Quang ảnh lóe lên, tất cả mọi người bị truyền tống đến cửa thứ hai cửa vào. Mọi người xuất hiện tại trong cung điện dưới lòng đất. Cửa này cần đánh ngã Thiết Phiến Công Chúa thân thể. Chỉ có đem Thiết Phiến Công Chúa thân thể giải cứu ra về sau, Thiết Phiến Công Chúa mới có thể chỉ huy mọi người đi hướng cửa thứ ba. Rộng rãi sáng ngời đại điện, tinh mỹ lộng lẫy phượng tòa phía trên, một bộ váy đỏ Thiết Sơn Công Chúa lười biếng nằm, ngay tại nhắm mắt nghỉ ngơi. Dưới đài đóng giữ lấy hai hàng thiết giáp vệ sĩ, sau lưng còn hầu hạ lấy hai tên thị nữ. Đây chính là trong điện đại thể tình huống, một cái huyết hồng cấp boss, hai cái tử cấp hy hữu boss, 10 cái tinh anh quái. Đây chính là cửa thứ hai tổng thể tình huống. Cái gì người? Thiết Phiến Công Chúa đột nhiên mở to mắt, nhìn đến đột nhiên xuất hiện một đám người. Nàng lúc này đứng dậy, thêu bào vung lên, lạnh giọng quát nói, các ngươi thật lớn mật, dám xông vào bản cung tẩm cung. MT trên đỉnh, DPS toàn lực phát ra. Không có người đi phản ứng Thiết Sơn Công Chúa. Độc Tự Khinh Cuồng vừa tiến đến liền bắt đầu bố trí đội hình. Tô Dương tính cả Long Thỏ cùng một chỗ xông lên trước. Trước tiên đem tinh anh quái dây. Tô Dương giống to, tiếp lấy bỗng nhiên kéo động dây cung bắn ra mũi tên. Nhất kiếm phi tiên, lưu tinh kiếm vũ, Long Thỏ hóa kiếm bay ra. Rất mau đem chính mình hai cái AOE kỹ năng vung ra tới. Cửu vĩ huyễn bộ, đào hoa linh lạc trảm, lạc hoa thành vũ, huyễn mộng đào hoa múa. Cửu vĩ đã hành động, ngoài ra còn có hướng dẫn tổ nó thành viên cũng lập tức hành động. Mỗi cái AOE kỹ năng vung ra, 10 cái tinh anh cấp thị vệ chỉ tới kịp hét thảm một tiếng liền bị dây mất. Liền mang theo Thiết Phiến Công Chúa cùng phía sau nàng hai tên thị nữ cũng nhận cực lớn thương tổn. ta cùng con thỏ kiềm chế Thiết Phiến công chúa. Tô Dương nhìn về phía Độc Tự Khinh Cuồng hô một câu. Độc Tự Khinh Cuồng nói, cái kia hai cái cung nữ giao cho ta. Có Tô Dương cùng Long Thỏ ngăn đón Thiết Phiến công chúa, cái kia không thể thích hợp hơn. Không có Thiết Phiến công chúa uy hiếp, còn lại người giết chết cung nữ hội rất nhẹ nhàng. Lão ca thật đúng là ra sức a. Tô Tranh một bên phóng thích đạn pháo vừa cười nói ra. Nói chuyện đối tượng tự nhiên là cùng nàng đứng chung một chỗ Lý Kiều Kỳ. Lý Kiều Kỳ nhỏ giọng nói, A Dương hắn cũng không chuẩn bị đánh lần thứ hai, đã tiến đến vậy liền duy nhất một lần thông quan. Đây là A Dương tiến trước khi đến liền định tốt. Tô Tranh cười nói, giết đầu khen thưởng vô cùng phong phú. Nếu là có thể duy nhất một lần thông quan vậy liền không còn gì tốt hơn. Kỳ Kỳ cười nói, đúng vậy a, đúng vậy a. Hiện tại thật nhiều người đều đang chăm chú lần này phó bản chiến đâu. Bọn họ đều ôm phi thường lớn hy vọng. Tô Tranh cười híp mắt nói, là người những cái kia fan ôm rất lớn hy vọng đi. Kỳ Kỳ cười một tiếng, nói ra, đúng vậy a, đúng vậy a. Bọn họ đều là đến xem Lưu Tô Đại Thần. Tô Tranh cười đùa nói, vậy liền cho hắn đến cái đặc tả. Toàn bộ hành trình đem ống kính đặt ở lão ca trên thân. Kỳ Kỳ cười nói, vậy không được, chúng ta những mỹ nữ này cũng là nhân vật chính a. Tô Tranh hì hì nói, đúng đúng đúng, tới tới tới, cho bản đại tiểu thư đến cái đặc tả. Tại đoàn đội mọi người tập kích phía dưới, hai tên thị nữ không bao lâu liền bị giết chết. Cái kia hai tên thị nữ mặc dù chỉ là tử cấp hy hữu boss, có thể cái này hai thị nữ lại là phụ trợ hình thị nữ, như là không thể kịp thời giết chết. Tô Dương một đoàn người chẳng mấy chốc sẽ bên trong các loại mặt trái trạng thái. Giảm công, giảm phòng, giảm tốc độ đánh. Như thế liền sẽ gia tăng giết boss độ khó khăn. Hai tên thị nữ bị dây, đến đón lấy cũng chỉ còn lại có Thiết Phiến công chúa một người. A, các người chết không yên lành. Bị nhiều người như vậy đánh một bộ. Sắt lóe công chúa đột nhiên hét dầm lên. Tiếp lấy lập tức đọc chú ngữ. Địa Long Vương, ra đi. Ầm ầm ầm ầm. Một trận núi dao động động đất. Lóa mắt hồng quang theo lòng đất phát ra. Quang ảnh lóe lên. Tiếp lấy liền có một đầu bàng đại địa long xuất hiện tại Thiết Phiến công chúa trước mặt. Chính là Thiết Phiến công chúa tọa kỵ Địa Long Vương. Địa Long Vương, cho ta đâm chết bọn họ. Thiết Phiến công chúa ngồi đến Địa Long Vương trên lưng. Sau đó liền đối với Tô Dương một đoàn người phát động trùng phong. Ngồi cưỡi tọa kỵ về sau. Thiết Sơn công chúa lượng máu đã tăng vọt đến 100 triệu. Oanh, Long Thỏ bị Địa Long Vương đụng bay. Nàng không có ngồi cưỡi tọa kỵ. Căn bản là ngăn cản không nổi boss thế công. MT vây quanh, người khác toàn lực phát ra. 10 cái MT theo lời đem Địa Long Vương vây quanh. MT là có tọa kỵ. Mười mấy đầu tọa kỵ cùng Địa Long Vương đấu sức. Đúng là để cái kia Địa Long Vương không thể động đậy. Hàng sau DPS tại đồng thời phát động cường công. Vẫn như cũ là Tô Dương Long Thỏ Cửu Vĩ ba người phát ra tối cao. Hơn nữa còn vượt qua người thứ hai một mảng lớn. Ta đi, cái này phát ra thật nổ tung a. Tốt cao công kích, một chút hơn 10.000. Gia bảo kích cũng là 30 đến 40.000. Đây chỉ là công kích thường a, còn có thể lại biến thái điểm a. Kỳ Kỳ phòng trực tiếp bên trong, lần nữa bởi vì Tô Dương cùng Long Thỏ bạo lực phát ra mà nổ tung. Tô Dương 14.000 năm công kích, Long Thỏ 20.000 ra mặt công kích, Cửu Vĩ cũng có hơn 10.000 công kích. Ba người liên thủ cường công thời điểm, đối boss tạo thành thương tổn chỉ có thể dùng khủng bố hai chữ để hình dung. Thiết Phiến công chúa vũ khí vì quạt ba tiêu. Nàng vung lên cái kia thanh màu đỏ thắm đại cây quạt khắp nơi loạn vung. Một đạo tiếp lấy một đạo màu đỏ thắm long quyển phong bao phủ ra. mệt mỏi tại 10 cái MT trên thân, thương tổn có thể không có chút nào thấp. Bất quá bởi vì tất cả MT đều có giảm thương tổn thuộc tính. Lại thêm một trong chúng vú em giúp đỡ cùng siêu cấp bình máu. Kháng trụ thiết phiến công chúa công kích không có bất kỳ cái gì áp lực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.